Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Maracana, Brazil. Người tinh thần biểu tượng, chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng đi phía trái bên cạnh một nhóm, chân trái đuổi theo lại đem bóng đá hướng phía trước một đập, cùng lúc đó nửa người trên phẳng phất bị gió thổi qua cành liễu, trong không khí lắc lư. Né tránh hai bên trái phải mỗi hai cây bắp chân thô đường ống. Tốc độ lại cũng không có bởi vì dạng này lắc lư trốn tránh giảm bớt. Hắn thuận lợi thông qua được đạo phong tiến này ngăn cản. Dẫn bóng liền xông ra ngoài. Đường Vinh Quang mang theo bóng đá chuẩn bị nghênh đón tổ kế tiếp cái ống người phòng thủ khiêu. Chiến lúc, hắn mới phát hiện trước mặt mình đã trống không hoàn toàn không có. Chỉ có một đường sân thượng biên giới tường ngăn cao ngang ngực. Hắn chính bị nhìn thấy một màn dọa sợ. Dẫn bóng tiết tấu toàn lộn xộn. Hắn chỉ có thể bị ép ngừng lại. Dưới chân dẫm ở bóng đá không ngừng thở hổn hển. Kim sắc quang mang chẳng biết lúc nào đã hất tới mái nhà trên sân thượng. Từ đông phương chiếu tới. Đem hắn khía cạnh tại trên sân thượng nắm ra cái bóng thật dài. Từ dưới chân hắn một mực kéo dài đến một mặt khác trên tường. Lại hướng lên vượt qua tường ngăn cao ngang ngực. Dung nhập phía tây toàn bộ màu xanh trên bầu trời. Bầu trời cứ như vậy bị chia làm hai nửa. Một nửa kim quang bắn ra bốn phía. Tráng lệ. Một nửa kia còn chỗ trong đêm tối. Nhưng hắc ám chính đang nhanh chóng biến mất. Sắc trời phát xanh. Sao trời cũng đã mất đi bọn chúng quang mang. Biến thành màu xanh màn trời cái trước cái màu trắng điểm lấm tấm. Tại phô thiên cái địa kim quang bên trong. Vinh Quang nhìn chằm chằm hắn trước mắt tường ngăn cao ngang ngực xuất thần. Hắc ám tại bức tường này bên trên tựa như là ở trên bầu trời đồng dạng biến mất. Hướng tây triệt hồi. Không có đường. Sau đó hắn đi theo bóng ma chậm rãi quay người. Nhìn thấy chính là từng cây dưới ánh mặt trời sáng tối rõ ràng cái ống. Cùng bọn chúng tại trên sân thượng bỏ ra cắt hình. Cùng chính bọn chúng. Vặn vẹo giao thoa. Lộn xộn. Loạn như một đoàn tê dại. Lại phảng phất là một đám quấn quýt lấy nhau rắn. Theo ánh nắng di động tại trên sân thượng ngọ nguậy. Tựa hồ muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tại những này quang ám giao thoa bên trong. Vinh Quang hoàn toàn nhìn không ra cái gì quy luật tới. Tất cả cái ống đều ở trước mặt của hắn. Hắn có chút giật mình, ta vừa rồi. Chính là từ như thế một bầy quái vật ở trong xuyên qua sao? Ta, hoàn thành quá quan trảm tướng. Ta, lần thứ nhất, thông quan rồi. Thế nhưng là, cầu môn đâu? Vinh Quang quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng sau lưng. Ngoại trừ lấp kín bẩn thỉu đủ ngực cao tường bên ngoài. Không có cái gì, từ đâu tới cầu môn đâu? Đường Vinh Quang có một nửa thân thể dần dần bắt đầu cảm giác được ấm áp thời điểm. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đông phương. Mặt trời đã chẳng biết lúc nào vọt lên tới giữa không trung. Không còn là mới sinh lúc ôn nhu như vậy bộ dáng. Mà là tại không trung không chút kiêng kỵ bắn ra ánh sáng cùng nhiệt. Vạn trượng quang mang từ trên người nó phát ra. Làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Nửa bầu trời, thật giống như đừng rát lên một tầng lưu động gâu. Quang ảnh lưu truyền, kim quang lóng lánh, nguyên lai đã mặt trời mọc a. Maracana sân bóng là Brazil. Không, là toàn thế giới tối nghe tiếng sân thể dục một trong. Tòa này lúc trước vì năm 1950 Brazil World Cup mà tu kiến chủ sân thể dục. Chứng kiến Brazil bóng đá vinh nhục mà trở thành Brazil bóng đá biểu tượng cùng thánh địa. Đương nhiên, để Maracana nổi danh nhất trong nháy mắt thì là năm 1950 World Cup trận chung kết. Brazil giao đấu Uruguay. Lúc ấy trận đấu kia là toàn bộ năm 1950 World Cup cao chiều nhất. Trận chung kết thời điểm có 173,000850 tên fan bóng đá mua vé ra trận, cái này sáng tạo ra thế giới. Vận động sử thượng một cái ghi chép. Nếu như bao quát phóng viên. Quan viên cùng khen ngợi, hiện trường người xem cao tới 200.000 người. Kia là Maracana huy hoàng nhất thời khắc, nhưng cũng là thời khắc hắc ám nhất. bởi vì trận đấu kia cuối cùng Brazil tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới bị Uruguay nghịch chuyền. Đánh bại, vứt bỏ bọn hắn tại bản thổ cúp vô địch thế giới. Đây là một trận cải biến toàn bộ Brazil tranh tài. Người Anh lấy hai lần thế chiến đem thế kỷ 20 chia làm ba bộ phận. Mà Brazil người, thì là đem năm 1950 World Cup làm phân chia thế kỷ 20 sự kiện lớn. Tựa hồ chỉ có ở thế giới chén thời điểm, Brazil mới càng giống một quốc gia, làm duy nhất tham gia mỗi giới World Cup khu vực. Brazil lịch sử tựa hồ có thể lấy mỗi 4 năm vì một cái giai đoạn đến phân tích đối đãi. Cứ việc World Cup Á quân là Brazil cái này cái trẻ tuổi khu vực lúc ấy trên World Cup tối thành. Tích tốt, nhưng là tại mình sân nhà, cửa nhà thua mất quán quân, vẫn cho Brazil người mang đến to lớn tâm lý thương tích. Brazil huấn luyện viên bóng đá Nelson Rodriguez Mori thậm chí vì thế sáng tạo ra một cái từ ngữ chó lang thang tình kết để hình dung tự ti Brazil người tại thất bại lúc trạng thái. Chúng ta lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức thua mất tranh tài. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Varela đập nện chúng ta. Mà chúng ta liền là một đám chó lang thang. Mặc dù vừa nhắc tới Brazil cho người cảm giác chính là ánh nắng, bãi biển, đầy nhiệt tình đám người, trời sinh sáng sủa hoạt bát tính cách, tựa như là bọn hắn thời tiết đồng dạng, nhưng trên thực tế Brazil người là khuyết thiếu lòng tự tin. Bọn hắn không có kiên cường thần kinh, Brazil người luôn luôn đang tìm tật xấu của mình, bọn hắn đối thủ chính là chính bọn hắn, là Maracana bóng ma. Bọn hắn tại bóng đá bên trên có được thiên phú kinh người, lại cũng không đủ bền bỉ thần kinh. Cái này tạo thành Maracana bi kịch, bởi vì trận này trận chung kết thực lực. Brazil người đối bóng đá thái độ nhưng thật ra là rất bình thường hiệu quả và lợi ích. Brazil người cho rằng World Cup Á quân liền là tuyệt đối thất bại. Cái này giống ngươi cùng nữ hài tử yêu đương. Nàng nói ngươi chỉ là trong nội tâm nàng người thứ hai tuyển. Bởi vì nàng càng ưa thích một người khác. Từ một cái khía cạnh khác tới nói, Brazil người cũng là tính chất bi kịch. Brazil đội tuyển quốc gia lấy được 5 lần cúp vô địch thế giới. Ấn lý thuyết bọn hắn huy hoàng nhất thời khắc hiển nhiên là năm 1970 World Cup đoạt giải quán quân. Kia một chi Brazil đội đá lấy hoàn toàn không thuộc tại địa cầu bóng đá. Tại trong trận chung kết 4 cầu quét ngang châu Âu truyền thống cường đội Ý. Kia là một chi bị toàn thế giới fan bóng đá cho rằng vĩ đại nhất đội bóng. Nhưng Brazil người mình cũng không cho là như vậy. Bọn hắn cho rằng huy hoàng nhất thời khắc hẳn là tại cửa nhà mình nâng lên chén vàng. Không có thừa dịp bọn hắn chủ sự World Cup cơ hội đoạt được quán quân. Đây cơ hồ là không thể chịu đựng cùng khó mà tha thứ. Trên thế giới có 7 cái đã từng đoạt được cúp vô địch thế giới khu vực. Trong đó Uruguay, Ý, nước Anh, Liên bang nước Đức, Argentina cùng nước Pháp đều đã từng mượn nhờ chủ sự World Cup mà một câu đăng đỉnh. Chỉ có Brazil, mặc dù năm đoạt giải quán quân, lại chưa từng có tại cửa nhà mình. Ngay trước quê quán fan bóng đá mặt đem chén vàng giơ lên cao cao. Tại Brazil, vì kỷ niệm Maracana bi kịch năm 10 năm tròn, có vô số liên quan tới miêu tả phân tích cùng bình luận trận đấu kia thư tịch xuất bản. Mà một bản bao quát tất cả sướng ngôn viên hiện trường bình luận sách tại năm 1986 tái bản. Ba quyển liên quan tới Maracana sân thể dục sách cũng dính đến năm 1950 tranh tài. Năm 1994 cùng năm 1998. Mặt khác hai quyển sách cũng phân biệt xuất bản. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là chỉ có hai quyển liên quan tới Brazil năm 1970 World Cup sách. Thứ một quyển là nước Anh xuất bản. Bởi vì chỉ có tiếng Anh bản. Tại Brazil còn không nhìn thấy. Cuốn thứ hai là tại năm 2002 World Cup trước đó mới vừa vặn xuất bản. Mà lại thú vị là tại quyển sách này xuất ra đầu tiên thức bên trên. Lại có người không ngừng mà nâng lên năm 1982 World Cup. Đó cũng là một giới khiến Brazil người thương tâm không thôi cúp thi đấu. Brazil người đối thất bại luôn luôn để ý như vậy. Hơn xa tại thắng lợi. Bọn hắn năm đoạt World Cup, Nhưng là hai lần tại trong trận chung kết thất bại lại đưa tới to lớn xã hội tiếng vọng, đồng thời ảnh hưởng sâu xa. Năm 1950 Maracana thất bại liền không nói. Năm 1998 trận chung kết thất bại cũng đã dẫn phát một trận tốn thời gian dài rằng giặc tác động đến phạm vi to lớn tư pháp điệu trưởng cha. Đây chính là Brazil nhân dân dân tộc tính chất, mà Maracana thì là điểm này tốt nhất biểu tượng. Năm 1950 World Cup bị coi là hiện đại bóng đá nguyên niên bắt đầu. Mà cái này năm đối với Brazil người thì là một cái không nhỏ tra tấn. Bởi vì vô luận bọn hắn về sau lấy được bao lớn thắng lợi cùng huy hoàng, khởi điểm của bọn họ đều là cái này vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được thất bại. Tại Maracana sân bóng lấy được lại nhiều thắng lợi đều không thể che giấu nơi này ban sơ là trình diễn quốc sỉ sân khấu. Nhưng khi vinh quang lần thứ nhất bước vào cái này tòa cự đại chính hình tròn sân bóng lúc, hắn đối với tòa này sân bóng đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không biết gì cả. Brazil người ký thác vào tòa này trên sân bóng những cái kia nước mắt, tình cảm tại vinh quang trước mặt đều giống như mị nhãn vứt cho mù loà nhìn đồng dạng. Theo vinh quang, đây chỉ là một tòa rất rất lớn, lớn đến kinh người sân bóng. So lúc trước hắn đi qua bất luận cái gì một tòa sân bóng đều lớn. Có thể dung nạp 8 vạn người Morumbi sân bóng hắn thấy liền cũng đủ lớn. Tới Maracana hắn mới biết được, Morumbi sân bóng thật nhỏ. Đây là nhiều nhà Rio de Janeiro đội bóng sân nhà. Hôm nay, nơi này là Brazil đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Flamengo sân nhà. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn trên đài trải rộng màu đỏ đen sắc thái. Kia là Flamengo chủ sắc điệu. Trên thế giới này lấy màu đỏ đen nghe tiếng đội bóng không nhiều. Ý trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan xem như một nhà. Bất quá bọn hắn quần áo chơi bóng là dựng thẳng đầu màu đỏ đen. Mà Flamengo thì là hoành điều. Tại Estipol làm nóng người thời điểm, những cái kia cuồng nhiệt Flamengo fan hâm mộ bóng đá liền lợi dụng hư thanh cho Estipol tới một hạ mã uy. Maracana sân bóng nhiều nhất có thể dung nạp 200.000 người. Nhưng là một trận cả nước Championship hiển nhiên không có khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy fan bóng đá đến hiện trường xem bóng. Cho nên trên thực tế trận đấu này có 6 vạn tên Flamengo fan hâm mộ bóng đá đi tới sân bóng xem. So tài, cái này 6 vạn người lại thêm 3.000 tên đội khách Estipol fan bóng đá, cũng không thể đem Maracana lấp đầy. Nhưng mặc dù như thế, 6 vạn người đồng thời phát ra thanh thế cũng rất bình thường kinh người. Tại to lớn hư thanh bên trong, Baptista tự hồ là lo lắng vinh quang chịu ảnh hưởng. Thế là chuyên môn chạy đến bên cạnh hắn đến cùng hắn giao lưu. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cử động của mình có chút dư thừa. Kỳ thật những này Flamengo fan hâm mộ bóng đá không phải đặc biệt nhằm vào chúng ta. Flamengo thành tích quá kém. Bọn hắn cần một trận thuốc trợ tim. Vừa vặn chúng ta đụng phải bọn hắn. Cho nên bọn hắn liền đem khẩu khí này đều phát tiết đến trên người của chúng ta. Baptista nhìn qua, Maracana sân bóng khán đài nói với vinh quang. Đây chính là Maracana, Brazil vĩ đại nhất kiến trúc. Trong lịch sử chỉ có 3 người có thể làm cho toàn bộ Maracana sân bóng yên tĩnh im ắng. Thế kỷ 20 vĩ đại nhất nghệ nhân Frank Tân Nạp Khuất, giáo hoàng Paulo đệ nhị, còn có một cái. Baptista nói đến Maracana thời điểm ngữ khí cũng rất bình thường phức tạp. Nửa câu đầu, hắn trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nhưng là nửa câu sau, thanh âm đều trầm thấp rất nhiều. Mỗi một cái từ đơn đều lộ ra thống khổ. Hắn thậm chí cũng không có đem nói cho hết lời. Vinh quang ngược lại là đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Còn có một cái là ai? Julio. Nếu như không phải Baptista biết vinh quang đối với bóng đá lịch sử, nhất là Brazil bóng đá lịch sử cùng thường thức là thật biết rất ít. Vinh quang vấn đề như vậy nhất định sẽ bị cho rằng là đối Brazil người khiêu khích. Hảo tâm Baptista mặc dù không muốn nhớ lại kia đoạn đối với Brazil người mà nói là to lớn sỉ nhục, bi kịch, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời vinh quang vấn đề. Một cái khác là cắt cổ. Đó là ai? Vinh Quang quả nhiên đối Brazil người để ý nhất bi kịch sự kiện hoàn toàn không biết gì cả. Baptista thật sự là không có cách nào cho Vinh Quang cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Phổ cập khoa học năm 1950 World Cup trận chung kết thất bại đối với Brazil người. Đối với tòa này sân bóng tới nói ý vị như thế nào? Hắn chỉ là nói một cách đơn giản nói. Một cái Uruguay người. Vinh Quang gặp Baptista tựa hồ không muốn nói. Cũng không thèm để ý. Dù sao đó là ai căn bản không trọng yếu. Bởi vì, ta sẽ trở thành cái thứ tư. Hắn nắm quyền nói. Có thể làm cho như thế lớn sân bóng lặng ngắt như tờ. Chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác phải là một kiện rất bình thường khốc huyễn sự tình. Đây chính là thái điểu Vinh Quang đơn giản tâm lý động cơ. Baptista nghe được Vinh Quang lời nói này thời điểm. Còn không có từ năm 1950 World Cup trận chung kết thất bại cảm xúc bên trong đi tới. Cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra quá cực đoan cảm xúc. Hắn chỉ là vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Cố lên. Nói xong. Liền phối hợp chạy đi. Vinh Quang quay đầu nhìn xem Baptista chạy đi bóng lưng. Từ Baptista qua loa trong giọng nói. Vinh Quang cảm giác được đồng đội tựa hồ cũng không thế nào tin tưởng lời của mình. Bất quá không quan trọng. Vinh Quang quay đầu nhìn xem nhìn trên đài những cái kia dương nanh múa vuốt Flamenco fan hâm mộ. Bóng đá, làm cho bọn hắn nhìn chính là. Ghi chú, cát cổ, tại năm 1950 World Cup trận chung kết bên trên tại 79 phút dẫn bóng người. Hắn tiến vào nghịch chuyển một cầu. Trợ giúp Uruguay 2-1 đánh bại Brazil. Bưng lấy cúp vô địch thế giới. Lúc ấy hắn dẫn bóng về sau. Toàn bộ Maracana sân bóng giống như chết yên tĩnh. Giống như mộ địa đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.